Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, rời đi tiểu đảo. Thạch Lỗi trầm mặc xuống dưới, hắn lòng tràn đầy đều bị cái này vệ tinh vấn đề cho làm khó. Ở cái tinh cầu này chung quanh, hết thảy cũng liền vận hành qua hơn 6.000 khỏa vệ tinh. Còn lại còn đang làm việc có chừng phân nửa. Cái này liền bị người đưa đò mua đi 3/10 liên quan tới có thể mua vệ tinh loại sự. Tình này, Thạch Lỗi ngược lại là cũng không nghi ngờ. Dù sao, sở hữu vệ tinh bên trong, có rất lớn một bộ phận tỷ lệ là lệ thuộc vào mỗi cái xí nghiệp. Căn cứ gần nhất số liệu, thế giới các quốc gia thuộc về quốc gia tầng diện vệ tinh. Hết thảy phát xạ lượng cũng chính là hơn 2.000 khỏa. Còn lại 6-7 thành còn đang làm việc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tại còn lại hơn 3.000 khỏa còn đang làm việc vệ tinh bên trong. Vẫn như cũ vượt qua ngũ thành là thuộc về mỗi cái xí nghiệp. Vệ tinh sử dụng dù sao cũng là nhiều năm hạn chế. Giá cả phù hợp lời nói. Những xí nghiệp đó cũng liền chưa hẳn không nguyện ý bán ra bọn họ vệ tinh. Chỉ ít bán ra những cái kia còn thừa thời gian làm việc sẽ không quá trưởng vệ tinh. Hoặc là dứt khoát cũng là đã không hề công tác, mà chỉ là quay chung quanh địa cầu tiếp tục lưu lại trên quỹ đạo vệ tinh khẳng định không có vấn đề. Gì, nói trắng ra, chung quy vẫn là tiền vấn đề. Chỉ là, người đưa đỏ mua vệ tinh là vì cái gì đây tạo thành một cái chính mình vệ tinh Internet. Tốt định vị ám dạ chi đồng sở hữu thành viên vị trí. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn cái này giống như rất lợi hại có chút vô nghĩa a. Lại hoặc là giống mỗ bộ làm ẩu hâm lại Mỹ quốc điện ảnh trong kia dạng. Muốn học trùm phản diện có mục đích khống chế vệ tinh rơi vỡ. Để đối với địa cầu hình thành đà kích chí mạng như thế có chút giống người đưa đò tính cách. Dù sao hắn mục đích cũng là muốn tạo thành thế giới cấp bậc khủng hoảng. Tốt nhất là có thể xử lý trên thế giới 3/4 nhân khẩu. Có thể đầu tiên, này bộ phim bên trong làm cực lớn khoa trương. Trọn vẹn đem quay chung quanh địa cầu vệ tinh số lượng gia tăng gấp 10 lần. Đồng thời, điện ảnh bên phía sản xuất cũng không có quá nhiều cân nhắc vệ tinh rơi vỡ tiến vào đại khí tầng. Về sau cùng không khí ma sát sinh ra hao tổn vấn đề. Bất kể như thế nào. Trông cậy vào chỉ dựa vào 100 khỏa vệ tinh dạng này số lượng. Liền muốn uy hiếp trên địa cầu các quốc chính phủ. Cơ chỉ dừng lại ở tự sướng phân thượng. Người đưa đò tuy nhiên biến thái. Cũng là thằng điên. Nhưng hẳn là còn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Thật sẽ tin tưởng vệ tinh rơi vỡ có thể tạo thành thế giới cấp bậc khủng hoảng. Nếu là nói hắn cũng có thể giống trong phim ảnh như thế. Khống chế sở hữu vờn quanh địa cầu vệ tinh. Để chúng nó đồng thời bãi công. Cái này đoán chừng đối các quốc chính phủ uy hiếp còn muốn lớn hơn một chút. Dù sao, những vệ tinh này đều gánh vác lấy phi thường lớn công tác. Trực tiếp quan hệ đến rất lợi hại đa quốc gia quốc phòng an toàn các loại vấn đề. Nếu thật là vệ tinh tất cả đều bãi công. Trong nháy mắt nhượng cái này địa cầu kinh tế đảo ngược chạy cái 10 mấy 20 năm cũng có thể. Nhưng 100 khỏa. Vẫn là dân dụng hoặc là xí nghiệp dùng vệ tinh. Cái này tựa hồ cũng không quá đủ xem đi Thạch Lỗi suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra cái như thế. Về sau, hắn đang muốn hỏi lại Manda vài câu. Lại phát hiện thủ hạ Manda. Đã khóe miệng chảy ra dòng máu màu đen. Đầu lệch ra ở một bên. Chết có một hồi. Manda tự sát. Nàng lưu lại một nhượng Thạch Lỗi làm sao đều không nghĩ ra cái gọi là manh mối. Liền chính mình tự sát. Manda biết Thạch Lỗi tuyệt đối không thể có thể thả nàng còn sống rời đi. Lại hoặc là nàng lộ ra người đưa đò bước kế tiếp có khả năng tiến hành hành động. Cho dù Thạch Lỗi buông tha nàng, người đưa đò cũng giống vậy hội đẩy nàng vào chỗ chết. Cho nên dứt khoát lưu loát lựa chọn tự sát. Trong hàm răng tình hóa vật, đây đại khái là bất kỳ một cái nào tham gia nguy hiểm chức nghiệp chuẩn bị cho mình một đầu không bị tra tấn bức cung cùng hành hạ chết đường thiết yếu dược vật. Thạch Lỗi đương nhiên đã sớm biết Manda miệng bên trong có loại vật này. Nhưng hắn cũng không định ngăn cản Manda. Manda có thể nói cho hắn biết những vật này về sau chết lại đã coi như là chết có ý nghĩa. Tuy nhiên vệ tinh cái này phá sự vẫn là không có đầu mối. Nhưng là chỉ ít, Thạch Lỗi biết, chính thức phụ trách giám sát Hứa Chí Đạt nhân, cũng không phải là người đưa đỏ người, mà chính là Manda. Ý vị này, Thạch Lỗi cùng ám dạ chi đồng đều đánh giá cao người đưa đỏ năng lượng. Hắn cũng không có bọn họ trong tưởng tượng thần kỳ như vậy. Điểm này, từ người đưa đỏ thực tế nắm giữ tiền tài cũng có thể nhìn ra được. Không đến 20 tỷ USD. Cái này đại khái là Thạch Lỗi căn cứ này 4 nhà tài đoàn tập hợp trong tin tức. 71/8 lượng tiền bạc. Mà lại, Thạch Lỗi còn biết người đưa đỏ rửa tiền phương thức. Vậy đại khái cũng là ám dạ chi đồng cho tới nay không có tự tra lỗ thủng. Là thời điểm nên đền bù một chút. Dù sao cũng phải tới nói. Tại Manda nơi này đạt được tin tức vẫn là đủ nhiều. Thạch Lỗi cũng càng thêm tin tưởng Hứa Chí Đạt. Xem ra Hứa Chí Đạt là thật tỉnh ngộ. Hắn đẩy mở cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, xác nhận không có người về sau. Thạch Lỗi nhẹ nhàng linh hoạt nhảy ra ngoài. Sau đó, hắn đeo lên khẩu trang, tiếp tục lấy đích cần thân phận, hướng phía bờ biển đi đến. Trên đường vẫn như cũ gặp được mấy cái bảo vệ. Bất quá bọn hắn còn giống như ban ngày, cũng không có quá mức để ý nhìn qua giống như là đích cần Thạch Lỗi. Thạch Lỗi có thể rất nhẹ nhàng trở lại bên trong hang núi kia. Này hai tên thợ lặn nhìn thấy Thạch Lỗi trở về, rất là hưng phấn, ý vị này bọn họ đã có thể rời đi tòa đảo này. Tuy nói nơi này một mực rất lợi hại an toàn, nhưng vạn nhất Thạch Lỗi ở trên đảo làm ra động tĩnh gì, này liền không nói được, chưa chừng cũng sẽ đem bọn hắn dính líu vào. Có thể rời đi tòa đảo này, đương nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Thạch Lỗi đem đích cần y phục cùng tóc giả đều trả lại hắn. Đồng thời nói cho hắn biết, Hứa Chí Đạt đã bị tự thuyết phục. Giờ phút này đang tích cực điều động tàu thuyền, chuẩn bị ly đảo. Đích cần, tuy nhiên ngươi bây giờ không sống thời gian quá dài. Nhưng ta nghĩ, nếu như ngươi có cơ hội có thể về đến nhà lại nhìn một chút chính mình hài tử. Cái này đối ngươi cũng coi là một cái an ủi. Hứa Chí Đạt đáp ứng ngươi tiền, hẳn là sẽ cho ngươi, mà ta đáp ứng giúp ngươi chiếu cố thê tử ngươi cùng con gái, ta cũng sẽ làm đến. Hiện tại, ngươi liền đi cầu tàu bên kia, Hứa Chí Đạt hội mang ngươi rời đi. Tìm tới Hứa Chí Đạt về sau, ngươi nhượng hắn gọi điện thoại cho ta. Đây là ta bộ này số điện thoại. Thạch Lỗi đưa cho Đích Cần một chương hắn sớm liền chuẩn bị tốt tờ giấy. Đích Cần kích động vạn phần, hắn run rẩy nói: Thạch tiên sinh, ngài không cùng đi với chúng ta à? Thạch Lỗi lắc đầu, nói, vì ngăn ngừa có khả năng sinh ra phiền phức, ta vẫn là không muốn cùng các ngươi cùng đi tốt. Dù sao, những bảo vệ đó cũng không thật sự là Hứa Chí Đạt nhân. Bọn họ hiệu mệnh tại này hai nhà tài đoàn. Còn ta, làm sao tới liền đi như thế nào? Ta nghĩ, cái này đối ta mà nói có lẽ càng thêm an toàn một số. Đối với các ngươi cũng giống vậy. Đích Cần không còn dám nhiều lời. Hắn mặc quần áo tử tế, mang tốt tóc giả, liền vội vàng rời đi sơn động. Thạch Lỗi nhìn xem này hai tên thợ lặn, nói, chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Các ngươi cho rằng, chúng ta là hiện tại liền rời đi. Sau đó lúc trước chỉ định địa phương đợi đến ngày mai tàu thuyền trở lại đón chúng ta. Vẫn là liền trong sơn động ở lại, chờ đến hừng đông lại đi. Hai tên thợ lặn liếc nhau, chăm miệng một lời nói, hiện tại liền đi. Một tên thợ lặn nói bổ sung, dù sao là tại dưới nước hành tàu, ban ngày cùng ban đêm khác nhau cũng không lớn. Lưu ở trên đảo tóm lại vẫn là gặp nguy hiểm, ta nghĩ chúng ta vẫn là lập tức rời đi tốt. Một tên khác thợ lặn cũng gật đầu nói, chúng ta cũng không cần trở lại tàu thuyền thả chúng ta xuống nước vị trí. Trước đi chỗ đó đá ngầm, ban đêm bởi vì thủy triều lên xuống duyên cớ, tòa kia đá ngầm sẽ có một phần nhỏ ở vào trên mặt nước. Căn cứ ta hiểu biết, chúng ta hẳn là có thể ở tại đá ngầm bên trên. Đương nhiên, ngủ là không ngủ được. Có thể cho dù ở chỗ này, chúng ta cũng không có khả năng ngủ. Thạch Lỗi cũng không có gì có thể phản đối. Cái này hai tên thợ lặn hiển nhiên so với hắn ở phương diện này kinh nghiệm càng thêm phong phú. Chờ đến Hứa Chí Đạt gọi điện thoại tới, Thạch Lỗi cùng hắn xác nhận bọn họ đã xuất phát chuẩn bị rời đi về sau. Thạch Lỗi ném đi vệ tinh điện thoại, cùng hai tên thợ lặn cùng một chỗ hạ hải. Trong đêm tối, tại tên lửa đầy trợ giúp dưới, Thạch Lỗi cùng hai tên thợ lặn tại hơn một giờ về sau. Đến mục đích, quả nhiên, trong đêm đá ngầm, lộ tại trên mặt nước chừng nửa mét, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.